nhịp độ như ta. Mỗi ngày ám chỉ nữ đế sư đồ luyến không một. Chương không một đẹp như vậy muội tử. Chủ bị ba ngày hôn lễ. Vậy mà cưới một cái Diệp gia nha hoàn. Tần gia mặt đều bị hắn vứt sạch. Lúc trước Tần, Diệp hai nhà chỉ phúc vi hôn. Cũng không nghĩ ra Tần gia thiếu chủ biết cái này phế vật. Diệp gia thánh nữ hối hôn ngược lại cũng bình thường. Ha ha. Đâu chỉ hối hôn. Còn đem bên người nha hoàn gả tới. Là thật đối Tần Ngôn thiện ý a. Màu đỏ vui mừng đường trong phòng. Tiếng đồng lớn náo ồn ào. Một tên mày kiếm tinh mâu. Ngọc thủ lâm phong thiếu niên tuấn Mỹ. Một thân màu đỏ cẩm bào. Biểu lộ lạnh lẽo vô cùng. Thiếu niên chính là trong miệng mọi người đàm luận Tần Ngôn. Phốc, thiếu niên lửa giận công tâm. Một đám nhiệt huyết từ trong miệng phun ra. Chật vật quỳ rạp xuống đất. Hắn mười ngón nắm lấy băng lãnh nền đá tấm. Móng tay nhô lên. Máu tươi thuận giữa ngón tay chảy ra đến. Khó mà rửa sạch lửa giận trong lòng cùng sỉ nhục. Ở tại bên cạnh. Thì là một vị người mặc mũ phượng hà khoác. Truyền thống áo cưới thiếu nữ tân nương. Ước chừng 15-16 tuổi. Đỏ khăn voan đã bị giật xuống. Lộ ra nàng tinh xảo linh vận gương mặt xinh đẹp. Thiếu nữ nhìn xem Tần Ngôn. Trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng gọi Sầm Dao. Chính là bị Diệp Tuyền Linh bố trí tới gả cho Tần Ngôn Diệp gia nha hoàn. Cũng là Diệp Tuyền Linh thiếp thân thị nữ. Mà bản muốn gả cho Tần Ngôn người. Kỳ thật nên Diệp gia thánh nữ. Diệp Tuyền Linh bản thân. Diệp Tuyền Linh. Ngươi vì sao muốn như thế nhục ta? Tần Ngôn cuồng loạn gầm thét. Một đôi tinh mâu bên trong giày đặc tức giận tơ máu. Song quyền nắm chặt. Thân thể bởi vì lửa giận mà không chỗ ở phát run. Sầm Dao vừa muốn mở miệng trấn an Tần Ngôn. Xùi một tiếng. Chỉ gặp Tần Ngôn đứng dậy. Rút ra bên cạnh người bên hông lợi kiếm. Bước nhanh xông ra Tần gia đại môn. Hướng Diệp gia chạy đi. Sầm Dao tiếng la không làm nên chuyện gì. Số lớn đám khán giả càng không chê chuyện lớn. Nhao nhao đi theo. Bị Diệp Tuyền Linh làm tên nha hoàn đến Tần gia. Ta xem ai còn giữ được ngươi phế vật này thiếu chủ chi vị. Đường cửa phòng trước. Một vị thiếu niên áo trắng lạnh hừ một tiếng. Lạnh lùng mày kiếm biểu lộ ra khá là ngạo khí. Người này tên là Tần Liệt. Chính là đương kim Tần gia đại trưởng lão chi tử. Địa vị hơi kém tại Tần Ngôn. Bởi vì Tần Ngôn phụ thân là Tần gia gia chủ. Cho tới nay, hắn tại về mặt thân phận đều bị Tần Ngôn đè ép một đầu. Dù là Tần Ngôn trời sinh không cách nào tu luyện. Nhưng từ khi 2 năm trước, Tần Ngôn phụ mẫu ra ngoài sau lại chưa trở về sinh tử chưa biết. Tần Liệt tại Tần gia địa vị liền đã che lại Tần Ngôn. Có hy vọng leo lên thiếu chủ chi vị. Cũng là lòng người chỗ hướng. Dù sao, ai đều không hy vọng lớn như vậy Tần gia. Bởi vì một cái phế vật thiếu chủ mà bị người chế xếu không phải. Nhưng là Tần Ngôn một ngày chưa trừ diệt. Hắn Tần Liệt liền một ngày không phải thiếu chủ. Diệp gia cùng Tần gia. Chính là đỉnh thành cường đại nhất 2 đại thế gia. Đều có ngàn năm nội tình. Đã từng phụ thân của Tần Ngôn Tần Khang. Thân là đỉnh thành yêu nghiệt nhất thiên kiêu. 20 tuổi đạt tới võ tướng cảnh. Đánh vỡ đỉnh thành mấy trăm năm ghi chép. Cũng được vinh dự đỉnh thành đệ nhất nhân. Gánh vác lên Tần gia gia chủ trách nhiệm. Cùng đương nhiệm Diệp gia gia chủ Diệp Bằng Giao hảo. Vừa giá trị thê tử song song mang thai. Dứt khoát lập xuống hôn ước. Để cầu kết đế 2 đại thế gia quan hệ. Về sau, Diệp gia sinh nữ Tần gia sinh nam. Cái này chính hợp trung tâm ý người. Thế nhưng là mấy năm sau, Tần Ngôn liền bị đoạn ra cả đời không cách nào tu luyện. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, không cách nào tu luyện có thể nói không có thuốc chữa trọng tật. Có thể nghĩ việc này tính nghiêm trọng. Tần Ngôn phủ mẫu ra ngoài nguyên do. Kỳ thật chính là cho Tần Ngôn tìm kiếm bước vào con đường tu luyện biện pháp. Vận mệnh trêu người. Diệp Bằng chi nữ Diệp Tuyền Linh cùng Tần Ngôn tình huống thì vừa vặn tương phản. Diệp Tuyền Linh thiên phú dị bẩm. bị Diệp gia phá lệ lập vì gia tộc thánh nữ, thậm chí có hy vọng đánh vỡ Tần Khang 20 tuổi bước vào võ tướng cảnh ghi chép. Tần Ngôn cùng Diệp Tuyền linh hôn ước, mặc cho ai xem ra, đều giống như Tần Ngôn cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ý nghĩ hão huyền, đã từng Diệp gia xuất phát từ kiêng kỵ Tần Khang uy vọng, chưa dám nhắc tới gia dị nghị, cho đến hôn lễ cử hành ngày, đúng là trực tiếp phái một cái nha hoàn cùng Tần Ngôn bái đường thành thân. Hành động như vậy, có thể nghĩ sẽ ở đỉnh thành gây nên bao lớn oanh động. Đến lúc đó, không riêng toàn bộ Tần gia bị người giễu cợt, thân là người trong cuộc Tần Ngôn, càng sẽ bị người nước bọt chết đuối. Diệp Tuyền Linh, ngươi cút ra đây cho ta. Tần Ngôn lên cơn giận dữ xông đến Diệp trước cửa nhà, màu đỏ tươi con ngươi nhìn xem cản tại phía trước tám người. Tám người mặt lộ vẻ trêu tức, đều là Diệp gia hậu bối, lại đều là Diệp Tuyền Linh đường ca. Tần Ngôn, hôm nay là ngươi ngày đại hôn, làm sao có thời gian đến ta Diệp gia a? Chẳng lẽ đối tân hôn thê tử không hài lòng? Chúng ta nể tình phụ thân ngươi Tần Khang trên mặt, đặc biệt cho ngươi chọn lấy một cái hoàn bích nha hoàn. Nếu như không hài lòng, chúng ta cho ngươi thêm chọn một cái. Cầm đầu thanh niên áo trắng cười lạnh tiến lên. Hắn nhìn về phía Tần Ngôn, ánh mắt bên trong không che giấu được trêu tức, trên mặt càng nằm dày đặc hơn lấy nồng đậm chế xếu. Tần Ngôn nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, nhận ra người này tên là Diệp Hạo. Để Diệp Tuyền Linh cút ra đây. Tần Ngôn ánh mắt phảng phất một thanh kiếm sắc, không sợ hãi chút nào cùng Diệp Hạo đối mặt. Diệp Hạo nheo mắt, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng âm lệ, thoáng qua tức thì dư quang nhìn lướt qua bốn phía tụ tập mà đến đỉnh thành bách tính, lạnh hừ một tiếng. Cắt, Tần Ngôn, không có phụ thân ngươi, ngươi lại tính là thứ gì? Thật làm mình vẫn là Tần gia thiếu chủ, hỏi thử đỉnh thành bách tính, ngươi một cái phế vật bằng gì chậm trễ Tuyền Linh? Tuyền Linh đem mình thiếp thân nha hoàn đưa ngươi thành hôn, đây là nể tình phụ thân ngươi Tần Khang trên mặt. Thật sự cho rằng ta Diệp gia chả lẽ lại sợ ngươi? Diệp Hạo thanh âm to, xuyên thấu toàn bộ đỉnh thành. Mà hắn tiếng nói vừa ra, bốn phía cũng vang lên rất nhiều phụ họa ngôn ngữ, đều không ngoại lệ, đều là quát lớn Tần Ngôn cố tình gây sự, ý nghĩ hão huyền, không xứng cùng Diệp Tuyền Linh thành thân. Trên đời chính là không bao giờ thiếu bỏ đá xuống giếng người. Tần Ngôn bầu ngực lưu động, dư quang liếc nhìn bốn phía, nắm tay trầm giọng nói, ta Tần Ngôn chưa hề nghĩ tới leo lên ngươi Diệp gia thánh nữ, chỉ là không muốn ngỗ nghịch các trưởng bối lời hứa. Nếu như ngươi Diệp gia không muốn, đều có thể giải trừ hôn ước, làm gì đợi đến ngày đại hôn dùng một cách nha hoàn nhục nhã ta Tần Ngôn. Giờ phút này, tại cao ngất tường viện bên trong, một tên tú sắc khả san, chim sa cá lặn thiếu nữ thiếp tường mà đứng. Nghe nói như thế, không khỏi chân mày cau lại, không vui nói, ta đều đem tình như tỷ muội tiểu giao gả cho ngươi, ngươi còn có cái gì bất mãn? Thiếu nữ bước chân vừa động, liền bị một cái bàn tay lớn ấm xuống bả vai, kinh ngạc quay đầu. Phụ thân, Diệp Bằng đối nữ nhi lắc đầu, nói, Tuyền Linh, việc này chúng ta không tiện lộ diện, Tần Khang hiện tại sinh tử chưa biết, vạn nhất hắn còn sống, chúng ta lúc này ngay trước đỉnh thành bách tính mặt cùng Tần Ngôn đối chọi gay gắt, dễ cho Diệp gia đưa tới phiền phức. Việc này giao cho ngươi Diệp Hạo đường huyên đi làm, hắn tự có chừng mực. Nghe vậy, Diệp Tuyền Linh trầm tư một cái, cuối cùng gật đầu nói, ân. Diệp Tuyền Linh không còn ra, ta liền giết vào Diệp gia. Cú gọi mà không thấy Diệp Tuyền Linh, Tần Ngôn giận không kềm được, chung quanh trêu tức âm thanh càng là không giờ khắc nào không tại nhói nhói lấy gương mặt của hắn, làm cho hắn thẹn quá hóa giận, cầm lời kiếm liền phóng tới Diệp Hạo tám người. Ha ha, muốn chết? Diệp Hạo khinh miệt lạnh hừ một tiếng, nhấc chân một đạp, mảy may không cần tốn nhiều sức liền đá trúng Tần Ngôn lồng ngực. chỉ nghe phịch một tiếng, trực tiếp đem Tần Ngôn cả người đá bay ra ngoài. Tần Ngôn thân thể giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra xa ba, bốn trượng. Đối với thân là Diệp gia kiêu tử thứ nhất Diệp Hảo mà nói, đối phó một cách không cách nào tu luyện Tần Ngôn, đơn giản tựa như đại nhân đang khi dễ tiểu hài tử, hoàn toàn không theo đạo lý nào. Thẳng nếu không phải mất lý trí, thẹn quá hóa giận, Tần Ngôn tất nhiên cũng biết cách làm này không thể làm. Phốc, Tần Ngôn trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, yết hầu một cam. Lúc này một đám lớn máu tươi từ trong miệng phun ra. Thậm chí bởi vì huyết dịch phun ra quá mức tấn mãnh, ngay cả xoang mũi đều bị huyết dịch xông thấu. Trong lúc nhất thời từ miệng cùng lỗ mũi cùng nhau phun ra, vô cùng chật vật. Diệp Hảo một cước hơi kém muốn Tần Ngôn nửa cái mạng. Tần Ngôn chống đất muốn đứng dậy, nhưng trên mặt đất lảo đảo trải qua mà không được đứng lên, dẫn tới bốn phía một mảnh đùa cợt. Cho dù chạy đến quan sát người Tần gia, cũng không có một cách nào đứng ra nói lời công đạo hoặc là hỗ trợ. Cũng khó trách, lớn như vậy Tần gia bởi vì một cái phế vật thiếu chủ mà bị người thầm chế xếu mười mấy năm. Đã từng Tần Ngôn lại cực độ khát vọng tu luyện, mong mà không được, tiến tới tính cách dần dần hướng nội. Tất nhiên là không có bằng hữu, cũng sẽ không có người tại lúc này giúp hắn. Huống chi Diệp gia dám như thế đối đãi Tần Ngôn, chỉ vì phụ thân của Tần Ngôn Tần Khang không có tin tức sao? Hiển nhiên không chỉ có như thế. Đây là Diệp gia cùng Tần gia một ít đắc thế người, sớm có thương nghị quyết định. Tần thiếu chủ. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm đột ngột vang lên. Chỉ gặp người mặc áo cưới thiếu nữ, thần sắc bối rối quỳ đến Tần Ngôn trước mặt, duỗi ra ngọc thủ muốn đỡ Tần Ngôn bắt đầu. Tần Ngôn ngẩng đầu nhìn một chút Sầm Dao, ánh mắt lướt qua một vòng phức tạp, cuối cùng lại ba đến một tiếng hất ra Sầm Dao tay, gian nan phun ra một chữ lăn. Sầm Dao thân thể mềm mại run lên, nhìn xem Tần Ngôn lảo đảo rời đi thân ảnh, phiếm hồng đôi mắt đẹp cuối cùng nhìn không được rơi xuống đậu nành lớn nước mắt. Tần Ngôn kéo lấy thân thể bị trọng thương lúc rời đi, chưa ngước mắt quét mắt một vòng những người khác, trong mắt lại là tràn ngập oán hận. Lại chỗ rời đi phương hướng cũng không phải Tần gia, Diệp gia, Tần gia đều đã cùng hắn thủy hỏa bất dung. Sầm Dao là cái người vô tội, không nên liên lụy nàng. Đuổi theo, tìm một chỗ không người, giết hắn. Diệp Hảo câu tay gọi hậu phương thủ hạ, thấp nói vài câu, cùng bảy vị huyên để quay người đi trở về Diệp gia. Đám người cũng như thủy triều thối lui, có muốn quan sát Tần Ngôn người, cũng không biết Tần Ngôn cùng Tần gia nội bộ đã thủy hỏa bất dung, cho nên lại không dám đuổi theo, chỉ có thể hiểu được xem hơn mấy mắt coi như thôi. Tần Ngôn vừa đi ra đỉnh thành chưa bao lâu, một cỗ nguy hiểm từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là ba cái thân mang Diệp gia hạ nhân phục sức người. Tần Ngôn trái tim không khỏi co rụt lại, bước nhanh hơn. Ha ha, muốn chạy, ngươi vừa rồi chí khí đâu? Xùy, kiếm quang hiện lên Tần Ngôn đồng tử. Phía sau lúc này truyền đến một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Phúc một tiếng, Tần Ngôn hổ khu run lên, một ngụm máu tươi lần nữa từ trong miệng phun ra. Trước ngực đã bị một thanh kiếm sắc xuyên thấu. Đồng tử chiếu rọi suốt kiếm nhọn trượt xuống huyết châu hình tượng, dần dần dừng lại. Giờ khắc này, Tần Ngôn ý thức đột nhiên bắt đầu tan rã. Đau đớn trên thân thể giống như đã cảm giác không thấy, chỉ còn lại cái sau vượt cái trước ngủ say cảm giác. Mí mắt phảng phất nặng ngàn cân. Giờ phút này, tại ngoài mấy trăm trượng một gốc cây sao bên trên, một đôi tuyết trắng thon dài đùi ngọc đạp giữa không trung, ung dung lắc lắc, gây người nhãn cầu. Đây là một cái băng cơ ngọc cốt, trời sinh vưu vật tuyệt sắc nữ tử. Nàng một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm ngoài trăm trượng Tần Ngôn, thân sắc biến ảo. Đây là vô vọng thánh thể. Hưu, tiếp theo một cái chớp mắt, tuyệt sắc nữ tử thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Lại bổ một đao, miễn cho hắn chết không thấu. Diệp gia ba người nhìn nhau, lộ ra nụ cười dự quyệt. Một người giơ lên lợi kiếm, liền hướng Tần Ngôn phần gáy gọt đi. Bang! Đúng lúc này, một đạo tiếng kim loại va chạm vang lên. Lợi kiếm trong nháy mắt chém thành hai nửa. Ba người đều không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có một luồng kình phong từ cái cổ xẹt qua. Trong mắt của bọn họ bỗng nhiên tan rã bắt đầu. Phanh phanh phanh. Ba cái đầu theo mấy đám nhiệt huyết, tấn mãnh bay ra mấy chục trượng khoảng cách. Xuất thủ đã chậm. Nữ tử mang theo Tần Ngôn cổ áo đem hắn nhấc lên. Nhìn xem trương này tuấn mỹ khuôn mặt, đã là không cảm giác được bất kỳ sinh tức. Nhưng là đột nhiên, một cỗ cường đại hơn sinh tức từ Tần Ngôn trong cơ thể tuôn ra. Hắn một đôi tinh mâu lại lần nữa mở ra, hiếu kỳ đánh giá nữ tử trước mắt. Đây là ta mộng sao? Ta sao có thể mơ tới đẹp như vậy muội tử? Trước giờ một chút, Tần Ngôn đưa tay ra, cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Nhịp độ như ta, mỗi ngày ám chỉ nữ đế sư đồ luyến không một. Chương không hai sư phụ, ngươi xinh đẹp giống như cái yêu tinh. Phịch một tiếng, Quý Nguyệt Hàm nắm lấy Tần Ngôn hung hăng quẳng xuống đất. Tần Ngôn hôn mê trước vẹn vẹn phát ra một đạo kêu rên. Trên mặt đất run rẩy hai lần liền không có động tính. Dây xồm, dám chiếm ta tiện nghi, nên giết. Kiếm khí bén nhọn từ kiếm nhọn tuôn ra. Quý Nguyệt Hàm sâm lãnh như tuyết ánh mắt rơi vào Tần Ngôn trên thân. Một kiếm gọt hướng đầu của hắn, làm kiếm khí nhanh đến Tần Ngôn cái cổ lúc, Quý Nguyệt Hàm động tác im bặt mà dừng. Tuyệt sắc khuôn mặt nổi lên ra một vòng đỏ ửng. Vô vọng thánh thể, yên lặng 18 năm về sau, sẽ có nghịch thiên đảo ngược. Không riêng gì hậu tích bạc phát, còn có thể đoạt thiên địa tạo hóa. Tranh thiên đạo, thuộc về thương thiên chiếu cố thể chất. Chỉ cần hắn trưởng thành đến 18 tuổi chắc chắn sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Nếu như dạng này giết, quả thật có chút đáng tiếc. Quý Nguyệt Hàm nội tâm âm thầm suy nghĩ. Kỳ thật nàng từng là Cửu Thiên nữ đế, tại Cửu Thiên chi chiến bên trong vẫn lạc, chưa từng nghĩ trở lại ngàn năm trước. Ở kiếp trước nàng, một lòng truy cầu chứng đạo, một đường giết thành Cửu Thiên nữ đế. Một thế này, nàng cũng là tính toán như vậy. Mặc dù chẳng biết tại sao, sau khi sống lại lại mang về ở kiếp trước sở thụ tổn thương, an dưỡng 7 năm, thẳng đến 1 năm trước phương mới hoàn toàn phục càng. Nhưng bằng cho mượn ở kiếp trước kinh lịch, một thế này nàng nhất định còn biết trở lại đỉnh phong, lại sẽ càng mạnh. Quý Nguyệt Hàm ra tay với Tần Ngôn cứu giúp, chỉ vì nhìn ra hắn có được vô vọng thánh thể. Cho dù có được ngàn năm kinh lịch, nàng đã từng cũng chưa từng thấy qua trong truyền thuyết vô vọng thánh thể. Chỉ biết nó nghịch thiên nghe đồn. Tại từ người Diệp ra trong tay cứu Tần Ngôn về sau, Quý Nguyệt Hàm mơ hồ đoán được. Khó trách ở kiếp trước chưa gặp người này. Bằng vào vô vọng thánh thể tuyệt sẽ không có tiếng tăm gì. Định sẽ xuất hiện tại ngàn năm sau Cửu Thiên chi chiến. Nguyên lai là nửa đường chết yểu bị người giết. Vô vọng thánh thể mặc dù cường đại, giai đoạn trước lại có 18 năm ẩn núp thời gian. Trong thời gian này, có được vô vọng thánh thể người, thậm chí sẽ bị người cho rằng không cách nào tu luyện. Cho nên càng chuẩn xác mà nói, vô vọng thánh thể cường tại 18 năm sau thức tỉnh, về sau liền sẽ như măng mọc sau mưa, tiến triển cực nhanh. Không riêng thiên phú tu luyện nghịch thiên, vô vọng thánh thể càng có thể tranh thiên đạo. Thế gian cơ duyên đều là có khuynh hướng nó. Quý Nguyệt Hàm xuất thủ cứu Tần Ngôn, cũng là nghĩ dựa vào hắn tìm được càng nhiều cơ duyên, để trợ nàng sớm ngày trở lại đỉnh phong, thắng được ngàn năm sau trận kia Cửu Thiên chi chiến, rửa sạch nhục nhã. Có lẽ hắn chỉ là bị đánh cho hồ đồ mới có thể mạo phạm ta. Người này nhìn qua cũng không nhẹ phụ. Trước mang về a. Quý Nguyệt Hàm khẽ cắn môi son, lược nghĩ một cái, xoay người cầm lên Tần Ngôn rời đi. tháng 6 đỉnh thành, rơi ra tuyết. Tiểu thư, Sầm Dao muốn rời đi đỉnh thành. Một vị người mặc áo cưới thiếu nữ, đôi mắt đẹp đỏ bừng, quỳ gối một vị tú sắc khả san cùng tuổi trước mặt thiếu nữ. Tiểu Dao, Tần Ngôn đã không còn là người Tần gia. Ngươi có thể lần nữa trở lại bên cạnh ta. Không ai dám nói ngươi gả cho qua hắn. Diệp Tuyền Linh nói. Sầm Dao khẽ cắn môi son, ánh mắt phức tạp. Sau đó ngữ khí kiên định nói. Tiểu thư, ta chỉ muốn rời đi đỉnh thành. Nàng quan tâm cũng không phải là ngoại nhân cách nhìn, mà là hôm nay sự tình. Để nàng đối toàn bộ đỉnh thành sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Tựa như một tảng đá lớn ngăn ở ngực. Khó mà hô hấp. Một lòng chỉ muốn rời xa đỉnh thành. Rời đi nhân tình này lạnh lùng Diệp ra. Diệp Tuyền Linh nhìn xem tình như tỷ muội thiếu nữ. Chân mày cau lại. Tiểu Dao, ngươi là đang trách ta đưa ngươi gả cho tên phế vật kia sao? Nô tỳ không dám. Sầm Dao đuổi vội vàng lắc đầu. Nói, Tần thiếu chủ tuy vô pháp tu luyện, nhưng cũng không phải ta một cách nha hoàn có thể trèo cao. Tiểu Dao chưa hề bởi vì gả cho Tần thiếu chủ mà ủy khuất. Diệp Tuyền Linh lạnh hừ một tiếng, nói, đừng cái gì Tần thiếu chủ. Tiểu Dao, ta nói thật cho ngươi biết, kỳ thật đưa ngươi gả đi cũng không phải là chủ ý của ta, cũng không phải Diệp gia chủ ý, mà là bọn hắn Tần gia đại trưởng lão chủ ý. Bọn hắn Tần gia sớm đã không đem tên phế vật kia coi như thiếu chủ. Lần này cùng chúng ta liên thủ hợp tác, chỉ là muốn danh chính ngôn thuận đuổi đi Tần Ngôn. Mặc cho Diệp Tuyền Linh như thế nào thuyết phục, Sầm Dao bất vi sở động, một lòng chỉ muốn rời khỏi Diệp gia, rời đi đỉnh thành, rơi vào đường cùng. Diệp Tuyền Linh đành phải không vui đáp ứng, thả Sầm Dao rời đi. Diệp gia nhà chính, giờ phút này, ngoại trừ gia chủ Diệp Bằng, Diệp Tuyền Linh đường ca Diệp Hảo bên ngoài, còn có Tần gia đại trưởng lão Tần Trung, cùng với nhi tử Tần Liệt. Nhà chính bên trong tiếng hoan hô một mảnh, giống như cho tháng 6 phi tuyết đỉnh thành, dư tiến vào mấy phần ấm áp. Cha, Diệp Tuyền Linh đi vào nhà chính, quét nhẹ Tần Trung phụ tử một chút, liền đi hướng phụ thân cùng đường ca bên người. Nguyên bản sắc mặt bình thường Tần Liệt, tại nhìn thấy thiếu nữ về sau, trên mặt đột nhiên sinh ra một vòng mất tự nhiên, ánh mắt trốn tránh, vô tình hay cố ý hướng Diệp Tuyền Linh trên thân nhìn. Thật sự là thiếu nữ quá mức kinh diễm. Toàn bộ đỉnh thành, sợ là tìm không ra cái thứ hai có thể cùng sóng vai tồn tại. Tần Trung chú ý tới nhi tử áng mắt, âm thầm lắc đầu. Nhưng không ở trước mặt mọi người nói cái gì, mà là nhìn về phía Diệp Bằng nói. Diệp huynh, chúng ta cũng chờ đã lâu, làm sao còn không có tin tức? Diệp Bằng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, cười nói, Tần huynh đừng nóng vội, cũng nhanh. Cha, các ngươi đang nói cái gì? Diệp Tuyền Linh chớp chớp lông mi dài, mặt lộ vẻ không hiểu. Diệp Bằng còn chưa lên tiếng, đường ca Diệp Hảo dẫn đầu nói, Tuyền Linh, chúng ta phái người khử trừ Tần Ngôn tên phế vật kia, chờ hắn rời đi đỉnh thành, chính là tử kỳ của hắn. Có lẽ là mấy cái kia không bớt lo ra hỏa, giết hết Tần Ngôn lại đi địa phương khác khoái hoạt. Bất quá ta đã phái người đi tìm, chắc hẳn rất nhanh liền trở về. Cái gì? Cha, các ngươi muốn giết hắn, không phải đuổi đi liền tốt sao? Diệp Tuyền Linh nghe vậy, không hiểu nhìn về phía phụ thân, cùng nàng trước đó suy nghĩ khác biệt. Tuyền Linh, cái này là vì tốt cho ngươi, miễn cho có nỗi lo về sau. Diệp Bằng ngữ trọng tâm trường nhìn về phía nữ nhi, kẻ này nếu là chưa trừ diệt, nếu như phụ thân hắn Tần Khang trở về, cái kia chúng ta hai nhà đều sẽ nguy hiểm. Tần Trung lên tiếng, trong mắt lướt qua một vòng lạnh lẽo. Chỉ có diệt trừ hắn, cho dù Tần Khang trở về, chúng ta cũng có thể nói là Tần Ngôn khăng khăng rời đi đỉnh thành. Không có chứng cứ, nếu như Tần Khang muốn đối địch với chúng ta, chúng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận liên thủ đối phó hắn. Diệp Tuyền Linh nhíu mày lộ ra mấy phần ngưng trọng. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không nói gì. Muốn trách thì trách tên phế vật kia cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Với lại tại gia tộc mình đều không bị người vui, cho nên mới sẽ đi đến một bước này. Gia chủ. Lúc này, một vị màu nâu bộc phục nam tử xông vào nhà chính, sắc mặt sợ hãi nói: "Không xong gia chủ, chúng ta Diệp gia ba người bị người chém xuống đầu lâu, không tìm được Tần Ngôn thi thể." Oanh, chỉ một thoáng, phảng phất có một cỗ gió lạnh tập nhập nhà chính, đám người đồng tử đột nhiên co lại. Thời gian đình chỉ, cha, Tần Ngôn vạn nhất không chết làm sao bây giờ? Đi trên đường, Tần Liệt mất hồn mất vía nói. Tần Trung vuốt vuốt râu dài, trầm tư nói: "Không vội, Tần Khang một lát còn về không được. Chúng ta trước điều tra thêm hắn phải chăng có âm thầm phái người bảo hộ Tần Ngôn. Dù sao, Tần gia còn có cá biệt lão ngoan cố đối ta lập lờ nước đôi. Chúng ta còn không tính chắc thắng. Diệp gia cũng không thể tin hoàn toàn. Giữa chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Hắn Diệp gia miễn đi thánh nữ gả cho một cái phế vật. Cha con chúng ta có thể xoay người đoạt được Tần gia quyền lực. Nếu như thật đi đến sơn cùng thủy tận một bước kia, chúng ta liền đem phiền phức giao cho Diệp gia. Dù sao là người Diệp gia đi giết Tần Ngôn, cùng cha con chúng ta có liên can gì?" Tần Trung chắp tay sau lưng, trong mắt ánh vào trắng xóa tuyết nói: "Cha, ngươi thật thông minh. Diệp gia bị chúng ta cầm đao xử." Tần Liệt phù họa cười nói: "Ba, đầu ngốc, đừng đem Diệp gia nghĩ đến đơn giản như vậy. Diệp bằng lão hồ ly kia cũng có thể là bán cha con chúng ta." Tần Trung ngừng lại xuống bước chân, lấy tay vỗ một cái nhi tử cái ấp, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Liệt nhi, ngươi vừa rồi một mực nhìn lén Diệp gia thánh nữ, có phải hay không đối Diệp Tuyền Linh có ý tứ?" Nghe vậy, Tần Liệt trên mặt lộ ra một vòng ý cười, gật đầu nói: "Cha, Tần Ngôn đại khái suất đã chết. Ta Tần Liệt cũng coi là đỉnh thành thiên kiêu, truy cầu Diệp Tuyền Linh hẳn là cũng có cơ hội a." Nhìn xem nhi tử bộ dáng này, Tần Trung âm thầm lắc đầu, nghiêm nghị nói: "Liệt nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi muốn đỉnh thành bất kỳ một cách nào nữ nhân, vi phủ cũng sẽ không cản ngươi. Nhưng duy chỉ có cái này Diệp Tuyền Linh, ngươi lập tức dừng lại suy nghĩ. Các ngươi không phải một cái thế giới. Nàng này so với Tần Khang còn muốn yêu nghiệt, tuyệt không phải đỉnh thành loại địa phương nhỏ này có khả năng trói buộc. Không muốn có phiền phức, sớm làm bỏ đi đối ý nghĩ của nàng." "Là cha, nhưng nếu như ta lấy được tổ địa chi phúc đâu?" Tần Liệt trong mắt lộ ra lạnh thấu xương, không cam lòng ngẩng đầu. "Tổ địa chi phúc?" Tần Liệt thần sắc biến ảo, nhớ tới Tần gia lưu truyền ngàn năm truyền thuyết, Tần gia tiên tổ từng tại tổ địa lưu lại cơ duyên, được xưng là tổ địa chi phúc. Không ai có thể biết đến tột cùng là cái gì, cũng không thể nào nghiệm chứng là thật là giả. Từng cũng có người Tần gia đi tìm qua, đều là không có kết quả mà kết thúc. Gặp nhi tử nhấc lên tổ địa chi phúc, Tần Trung cao mày nói: "Hoang đường, cho dù ngươi có đại đế chi tư, ngươi cũng đem cầm không được nữ nhân này." "Cha, hải nhi biết." Tần Liệt không có cam lòng nắm lên nắm đấm, nhìn như nghe vào phụ thân lời nói, kỳ thật nhưng trong lòng quyết định chủ ý, nhất định phải tìm được tổ địa chi phúc. Tấm kia tú sắc khả san khuôn mặt đã ở trong đầu hắn vung đi không được. Kiếp này như đến này kiều thê, tử không phải thân sinh lại có làm sao. Núi non trùng điệp, xương trắng quanh quẩn, tại hiểm trở ngọn núi bên trên, tòa lạc lấy mấy gian tông màu đỏ lầu các, giã cư phong vực, trò chuyện không có người ở. Quý Nguyệt Hàm đem Tần Ngôn phóng tới trong một gian phòng tu dưỡng, cho ăn hắn đan dược sau liền không quan tâm. Thẳng đến gần nửa ngày về sau, Tần Ngôn mới từ ngơ ngơ ngác ngác trong mộng tỉnh lại. "Tiểu Mỹ nơ u, v, quy quy u, dám ném ta. Thế nhưng là tại ta trong mộng a, nơi này là..." Vừa đứng dậy Tần Ngôn thần sắc trì trệ, đập vào mi mắt cổ đại phong cách phòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ khổng lồ ký ức từ não hải thức tỉnh, giống như sấm sét giữa trời quang, làm cho hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ta xuyên qua, kéo kẹt. Lúc này, cánh cửa bị người đẩy ra, một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp bước vào trong phòng. Tấm kia tuyệt sắc khuôn mặt mang theo băng lãnh, tựa như một cái chớ đến tình cảm sát thủ. Chỉ là chạm đến Quý Nguyệt Hàm ánh mắt, Tần Ngôn liền không khỏi nổi lên cả người nổi da gà. Lại nhận ra Quý Nguyệt Hàm về sau, càng có chút hoàng sợ. Bằng vào thân thể trước chủ trước khi chết ký ức, Tần Ngôn biết Quý Nguyệt Hàm một kiếm gọt sạch ba người đầu lâu, giết người không chớp mắt, mà mình lại đùa giỡn nàng. Tần Ngôn vội vàng từ trên giường xuống tới, nói: Tần Ngôn đa tạ cô nương ăn cứu mạng, không thể báo đáp, nguyện sau này chỉ vì cô nương. Tần Ngôn đã rõ ràng tình huống của mình, mặc dù cũng sợ Quý Nguyệt Hàm, nhưng vẫn có thể ý thức được, nếu như mình đợi tại đối phương bên người sẽ càng thêm an toàn, chí ít không cần e ngại Tần gia, Diệp gia truy sát. Hết thảy chờ đến mình vậy liền nghi phụ mẫu trở lại hắn nói. Quý Nguyệt Hàm lạnh lùng nhìn xem Tần Ngôn, giữ im lặng, làm cho Tần Ngôn mồ hôi đầm đìa, cũng không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Sau một lúc lâu, Quý Nguyệt Hàm mới lên tiếng, quỳ xuống: Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Ân, Tần Ngôn thực chất bên trong chảy xuôi thà chết chứ không chịu khuất phục huyết dịch, để hắn vô ý thức ngẩng đầu cùng Quý Nguyệt Hàm đối mặt, hơi có vẻ mâu thuẫn. Quý Nguyệt Hàm sườn sốt một chút, không nghĩ tới nguyên bản biểu hiện ra vẻ sợ hãi Tần Ngôn, lại bởi vì mình để hắn quỳ xuống mà hiện ra bất mãn. Nàng để Tần Ngôn quỳ xuống cũng là hữu duyên từ, muốn nhận cái này vô vọng thánh thể người vì đồ, đã có thể giúp nàng tìm được rất nhiều cơ duyên đối kháng Cửu Thiên Chi Chiến, mà nàng cũng sẽ trái lại bảo hộ Tần Ngôn. Nhìn thấy Tần Ngôn thái độ, Quý Nguyệt Hàm không chỉ có không sinh khí, ngược lại sinh ra một loại khác cảm giác. Cảm giác mình xem thường vị thiếu niên này. Đi theo ta. Sau một khắc, Quý Nguyệt Hàm quay người rời đi, không còn xoắn suýt để Tần Ngôn quỳ xuống sự tình. Tần Ngôn không dám thất lễ bận bịu là đuổi kịp, đi ra phòng ngoài, nhìn thấy bốn phía mỏng manh tầng mây, kinh ngạc nói: Đây là nơi nào? Quý Nguyệt Hàm ngữ khí lạnh lùng nói: Nơi này từng là Vạn Độc Môn xào huyệt. Oanh! Nghe được Vạn Độc Môn ba chữ, Tần Ngôn vô ý thức mặt lộ vẻ hoảng sợ, nói: Vạn Độc Môn, ngươi là Vạn Độc Môn người? Vạn Độc Môn là một cái tương đối nổi danh thế lực tà áp, thậm chí có đồ diệt đỉnh thành thực lực. Ngay cả Diệp gia, Tần gia cũng không dám chủ động trêu chọc Vạn Độc Môn. Cho dù rất nhiều người đều biết bọn hắn làm tận chuyện xấu, nhưng lại không ai dám nói vây quét Vạn Độc Môn vì dân trừ hại. Quý Nguyệt Hàm ngoái nhìn về phía Tần Ngôn, thản nhiên nói: Trên đời đã không có Vạn Độc Môn, ta đã đem bọn hắn cả nhà giết sạch. Sau này nơi này là địa bàn của ta. Ân, Tần Ngôn thần sắc khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Quý Nguyệt Hàm: Ngươi một người giết sạch Vạn Độc Môn, không được sao? Đi, thật giỏi. Tiền bối vì dân trừ hại a. Tần Ngôn trong lòng phức tạp, cười làm lành nói. Quý Nguyệt Hàm không nói gì, chỉ là hỏi tên Tần Ngôn. Hai người tới một gian lầu các. Quý Nguyệt Hàm xuất ra một cái cùng loại bát hình vật chứa, nhìn về phía Tần Ngôn nói: Tần Ngôn, ngươi nhưng nguyện bái ta vi sư? Keng, rất nghiêm chỉnh hệ thống đã mở ra, mời ký chủ đáp ứng bái sư. Bái sư hoàn thành, sẽ ban thưởng sớm thức tỉnh vô vọng thánh thể. Một đạo máy móc điện tử âm tại Tần Ngôn não hải chợt vang, làm cho thần sắc hắn đại biến. Hệ thống, văn học mạng, thật không lừa ta à. Tại hệ thống mở ra lúc, một cỗ tin tức tùy theo bị Tần Ngôn dung hội, phát hiện mình cũng không phải là trời sinh phế vật, ngược lại là vạn người không được một thiên tài tu luyện, có được vô vọng thánh thể, Bây giờ chỉ cần đáp ứng bái sư, liền có thể sách 2 năm trước thức tỉnh vô vọng thánh thể, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Cho dù không có hệ thống, Tần Ngôn cũng sẽ bái sư. Không vì cái gì khác, chí ít lưu tại Quý Nguyệt Hàm bên người có thể bảo mệnh. Mà hệ thống mở ra, không thể nghi ngờ là Song Hỷ Lâm Môn. Đệ tử Tần Ngôn, bái kiến sư phụ. Sau một khắc, Tần Ngôn quả quyết hành lễ, cho Quý Nguyệt Hàm một cái vội vàng không kịp chuẩn bị đáp lại. Quý Nguyệt Hàm nao nao, băng lãnh khuôn mặt hiện ra một vòng vui mừng. Nhận lấy vị này đồ đệ đối với nàng mà nói cũng là như hổ thêm cánh. Ngữ khí trở nên ôn hòa mấy phần. Tốt, Ngôn Nhi, ngươi trước cắn nát ngón tay, đem giọt máu trong này. Quý Nguyệt Hàm nắm lấy vật chứa, đưa tới Tần Ngôn trước mắt, cắn nát ngón tay. Sư phụ, chúng ta đây là muốn làm gì? Quý Nguyệt Hàm cũng không giấu riêng, chi tiết nói. Ngôn Nhi, ta muốn cùng ngươi ký kết chú thuật, cần ngươi nhỏ máu hoàn thành. Nếu như một ngày kia ngươi phản bội ta, liền sẽ phải gánh chịu vạn trùng phệ tâm nỗi khổ. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không phản bội vi sư, liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta sẽ cùng với ngươi cùng một chỗ ký kết chú thuật. Nếu như vi sư đưa tính mạng của ngươi tại không để ý, đồng dạng sẽ tiếp nhận như thế hậu quả. Nói xong, Quý Nguyệt Hàm dẫn đầu cắn nát ngón tay ngọc, ửng đỏ huyết châu nhỏ vào vật chứa. Lúc này sáng lên rực rỡ hắc quang, nhìn qua cực kỳ khiếp người. Tần Ngôn đầu óc trống rỗng, tình huống như thế nào? Đối với không chút nào biết Quý Nguyệt Hàm thân phận Tần Ngôn mà nói, Quý Nguyệt Hàm hành vi không thể nghi ngờ quá cực đoan. Vô cùng đơn giản một trận bái sư, thế mà cử hành như thế nặng nề, tựa như muốn đem hai người tính mệnh hệ cùng một chỗ. Mặc dù Tần Ngôn đoạn sẽ không bội bạc, nhưng đối mặt loại tình huống này, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút kinh dị. Tựa hồ bởi vì thực chất bên trong chảy cái thế giới này huyết dịch, rất nhanh chính là tương thông. Hắn cũng coi như kiến thức thế giới này người tình ấm lạnh. Sư phụ đối đồ để có chút phòng bị lại có làm sao đâu. Huống chi, Quý Nguyệt Hàm dẫn đầu nhỏ máu cho thấy tâm ý, để Tần Ngôn không có lý do cự tuyệt cái này ăn nhân cứu mạng. Lại mảnh nhìn sư phụ của mình như thế đẹp mắt, đẹp đến mức không gì sánh được, Tần Ngôn cảm thấy máu lừa không lỗ. Tần Ngôn giơ lên một ngón tay, đưa về phía Quý Nguyệt Hàm. Sư phụ, ngươi giúp ta cắn, ta còn chưa có thử qua, sợ cắn không phá. A, cái này không phải ngươi đem trước ngực giọt máu tiến đến mấy giọt a? Quý Nguyệt Hàm nhìn thoáng qua, không quá muốn cắn Tần Ngôn. Tần Ngôn cũng cảm thấy biện pháp này tốt, thế là đem bàn tay tiến ngực vuốt một cái, thần sắc khẽ giật mình, hoàn hảo không chút tổn hại. Trên người ta kiếm thương đâu? Chẳng lẽ hệ thống giúp ta chữa trị tốt? Ý niệm tới đây, Tần Ngôn chỉ có thể từ bỏ biện pháp này, đồng thời cũng nhìn ra Quý Nguyệt Hàm ghét bỏ mình, chỉ có thể cố nén đau đớn cắn nát ngón tay, đem giọt máu tiến trong thùng. Oanh, một chùm hắc quang từ trong thùng bay ra, ném ra ngoài một đường vòng cung. Nó trên không trung chia làm 2 bó, phân biệt chui vào Tần Ngôn cùng Quý Nguyệt Hàm chỗ mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Quý Nguyệt Hàm cùng Tần Ngôn thân thể chấn động, xem như thuận lợi ký kết chú thuật. Sau này ai cũng phản bội không được ai. Tần Ngôn nhìn trước mắt tú sắc khả san sư phụ, nội tâm trào lên một vòng dòng nước ấm, dung hợp trí nhớ của đời trước về sau, để hắn đối phần này kiếm không dễ tình cảm càng coi trọng hơn. Sư phụ so Diệp Tuyền Linh tốt đã thấy nhiều. Keng, chúc mừng ký chủ bái sư hoàn thành, ban thưởng thức tỉnh vô vọng thánh thể. Điện tử âm sau đó vang lên, Tần Ngôn chỉ cảm thấy phần bụng có dòng nước ấm tuôn ra, trong cơ thể tựa như sắp xông ra một cỗ lực lượng, để cả người hắn nổi lên quang mang. Thấy thế, Quý Nguyệt Hàm mặt lộ vẻ giật mình. Làm sao lại vô vọng thánh thể? Làm sao lúc này thức tỉnh? Oanh, Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ Tần Ngôn trong cơ thể bay ra, trực kích thương không. Trong hư không quay quanh đám mây trong khoảnh khắc bị đánh tan, xuất hiện một cái rùa gì vòng xoáy. Cái kia trong nước xoáy sấm sét vang rồi, mơ hồ có thể thấy được hai đầu long cái bóng, nhíp tâm hồn người. Ầm ầm, đỉnh đầu một đạo sấm sét chợt vang. Quý Nguyệt Hàm nâng lên vuốt tay, trong mắt chiếu rọi ra hai tia chớp, một đen một trắng. Nàng vội nhảy ra sau vài bước, rút lui mở thân hình, đồng thời nói: Ngôn Nhi, đứng yên đừng nhúc nhích. Ngươi kỳ ngộ tới. Sư phụ, ngươi tên là gì? Quý Nguyệt Hàm. Keng keng, một đạo giống như hắc long thiểm điện dẫn đầu đánh xuống, tấn mãnh vô cùng. Tần Ngôn tuấn khuôn mặt đẹp bị một luồng kình phong đè ép, lực lượng kinh khủng hướng hắn lao xuống, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Một đen một trắng, hai đạo thô to như rồng thiểm điện cùng nhau đánh vào Tần Ngôn trên thân. Trong lúc nhất thời, Tần Ngôn phảng phất mất đi ý thức, vẫn có thể mơ hồ cảm giác được mình không có ngã xuống. Đang có một cỗ lực lượng từ trong cơ thể nổ thức tỉnh, phảng phất là phá xác mà ra mầm non, sinh cơ rạp rào. Làm sao lại nhanh như vậy đâu? Quý Nguyệt Hàm ở một bên lúa lông mày nhíu chặt, đầy bụng nỗi băn khoăn. Chẳng lẽ ta trước đó đánh giá thấp tiềm lực của hắn? Vô vọng thánh thể cần 18 năm lắng đọng, nhưng nếu gặp phải tiềm lực yêu nhiệt người, chẳng lẽ còn sẽ sớm thức tỉnh? Ta đây coi là nhặt được bảo sao? Quý Nguyệt Hàm gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng tiếu dung, làm cho phương viên trong vòng trăm trượng vạn vật ảm đạm phai mờ. Ước chừng thời gian một nén nhăng, Tần Ngôn mở hai mắt ra, tinh mâu bên trong cắt lướt qua một trắng một đen hai bó quang văn, thoáng qua tức thì, chính là lúc trước vòng xoáy bên trong hắc bạch hai đạo thiểm điện, phân biệt kích hoạt lên thiên phú của hắn, cùng tỉnh lại hắn đối thế gian cơ duyên hấp dẫn. Cả hai gia trì một thân, chính là trong truyền thuyết vô vọng thánh thể, hồng thể cảnh ngũ trọng. Ta vậy mà trực tiếp đạt đến hồng thể cảnh ngũ trọng. Tần Ngôn cảm thụ được trong cơ thể lực lượng, ngoài ý muốn nói, theo Thương Uyên Đại Lục ghi chép, con đường tu luyện tổng cộng chia làm hồng thể, võ tướng, linh hải, hóa pháp các loại chín đại cảnh giới. Trong đó lấy hồng thể cảnh là bắt đầu. Hồng thể cảnh bên trong lại phân cửu trọng lầu nhỏ, chín cái nhỏ cảnh, xuống một đại cảnh võ tướng cảnh chỉ có bát trọng lầu nhỏ. Về sau linh hải cảnh thì là thất trọng lầu nhỏ. Tiểu cảnh giới sẽ theo đại cảnh giới xuất hiện mà giảm dần, bởi vì càng đi về phía sau, những này tiểu cảnh giới lực lượng đã không đủ là đàm, rất khó lại chia nhỏ đi ra, toàn lấy đại cảnh giới làm chủ. Tần Ngôn thức tỉnh vô vọng thánh thể về sau, lại trực tiếp đạt tới hồng thể cảnh ngũ trọng. Phải biết, đỉnh thành yêu nhiệt nhất thiên kiêu Diệp Tuyền Linh, hiện tại mới bất quá hồng thể cảnh cửu trọng. Hồng thể cảnh ngũ trọng phóng tới đỉnh thành, lấy Tần Ngôn niên kỷ tới nói cũng xem là tốt thiên phú. Huống chi, Tần Ngôn vẫn là một ngày đạt tới. Có thể nghĩ, Tần Ngôn trong lòng là cỡ nào kinh hỉ. Quý Nguyệt Hàm trong đôi mắt đẹp lộ ra kinh ngạc, đi lên phía trước nói: Ngôn Nhi, chẳng lẽ ngươi trước kia một mực đang nếm thử tu luyện? Nghe vậy, Tần Ngôn trầm tư hồi ức, đã từng mình tuy bị đoạn ra không cách nào bước vào con đường tu luyện, nhưng thân thể trước chủ cũng không bởi vậy từ bỏ, ngược lại một mực đang nếm thử cố gắng tu luyện. Dù là tại thành thân trước một đêm, Tần Ngôn cũng tại khắc khổ tìm tòi con đường tu luyện. Tần Ngôn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói: Sư phụ, ta cảnh giới bây giờ, chẳng lẽ là trước đó đánh xuống cơ sở? Quý Nguyệt Hàm khẽ vuốt cằm, nói: Ân, vô vọng thánh thể tương đối đặc thù. Theo lý thuyết, ngươi bản không có khả năng tại 18 tuổi trước thức tỉnh thánh thể. Chắc là bởi vì ngươi không hề từ bỏ tu luyện, cho nên mới sẽ nhanh như vậy thức tỉnh thánh thể, đồng thời giúp ngươi nhất cử đạt tới hồng thể cảnh ngũ trọng. Giờ phút này, Quý Nguyệt Hàm trong lòng đối Tần Ngôn càng rót đầy hơn ý. ta thật sự là nhặt được bảo. Gặp được dạng này một vị cố gắng đồ đệ. Tần Ngôn chỉ suy tính Quý Nguyệt Hàm đề cập mình có được cảnh giới nguyên do. Đối với vô vọng thánh thể thức tỉnh, Tần Ngôn rõ ràng hơn. Đây là hệ thống tác dụng. Về phần Quý Nguyệt Hàm làm sao biết mình có được vô vọng thánh thể, Tần Ngôn cũng một hỏi thăm, chỉ cho là kiến thức rộng rãi. Sau đó, Quý Nguyệt Hàm hỏi thăm Tần Ngôn thân thế, cùng bị người đuổi giết nguyên do. Tần Ngôn cũng đem sự tình toàn bộ tố nói ra. Với lại chờ một lúc, hắn còn muốn mời Quý Nguyệt Hàm giúp một chút. Chuyện này không phải hắn cần thiết, mà là thân thể trước chủ trước khi chết, tại thể nội lưu lại cường đại tâm nguyện. Khi biết Tần Ngôn tao ngộ về sau, Quý Nguyệt Hàm khuôn mặt bên trên trụt lên một tầng xương lạnh. Nàng nhấc lên lời kiếm, quay người định rời đi. Sư phụ, ngươi muốn làm gì đi? Tần Ngôn lên tiếng hỏi thăm. Quý Nguyệt Hàm ngừng lại tại nguyên chỗ, ngoái nhìn về phía Tần Ngôn, ngữ khí lạnh lẽo nói: ta đi giúp ngươi đem Diệp ra, Tần ra giết sạch sành sanh, đồ đệ của ta, bọn hắn khi dễ không được. Tần Ngôn trong lòng tuôn ra cảm động, nhưng lại tiến lên lắc đầu, chân thành nói: sư phụ, ta cùng Diệp ra, Tần gia thù, không cần ngươi nhạy cảm, thù ta nhất định sẽ báo, với lại ta muốn tự tay đến báo. Tần Ngôn ngữ khí âm vang hữu lực, mặc dù đã từng Tần Ngôn đã chết, nhưng trong đầu lưu lại không cam lòng cùng phẫn nộ, một mực quấn quanh ở hiện tại Tần Ngôn trong đầu, để hắn cảm động lây. Cho nên thù này nhất định phải báo, lại nhất định phải hắn tự tay đến báo. Đã tính toán lại trong lòng chi nộ, cũng coi như an ủi thân thể trước chủ. Gặp Tần Ngôn như vậy thái độ, Quý Nguyệt Hàm không có kiên trì, ngược lại cho rằng Tần Ngôn không sờn lòng có chí khí. Trong lòng càng đối tên đồ đệ này hài lòng mấy phần, lộ ra vẻ tươi cười nói: ân, vi sư sẽ hào hào hướng dẫn cho ngươi tu luyện. Bằng vào vô vọng thánh thể, chắc hẳn không dùng đến mấy năm ngươi liền có thể tự tay báo thù. Nhìn xem lộ ra nụ cười Quý Nguyệt Hàm, Tần Ngôn không khỏi nhìn ngây người mắt. Đây là hắn lần thứ nhất gặp Quý Nguyệt Hàm cười. Nguyên bản liền khuyên quốc khuyên thành dung nhan, không nghĩ tới cười bắt đầu càng thêm tuyệt mỹ vô cùng. Sư phụ, nhưng có người nói qua, ngươi xinh đẹp giống như cái tiểu yêu tinh nhỏ. Quý Nguyệt Hàm khuôn mặt khẽ giật mình, nụ cười trên mặt lập tức thu lại, lần nữa khôi phục thành lạnh băng băng thần sắc. Ngôn nhi, không cho phép tại vi sư trước mặt vô lễ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bốn phía nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Tần Ngôn không khỏi dùng mình một cái, ý thức được Quý Nguyệt Hàm đối với chuyện này cực kỳ kháng cự, vội vàng nói là nói sai, đồng thời trong lòng nổi lên hồ nghi. Đã chán ghét như vậy loại hành vi này, cái kia trước đó mình còn muốn ra tay sờ nàng, nàng làm sao còn nguyện ý thu mình làm đồ đệ đâu? Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai, ta căn bản không có đưa tay? Sư phụ, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Sầm Giao, ngươi không nên bởi vì một cái phế vật rời đi Diệp ra. Chúng ta thánh nữ không xử bạc với ngươi, muốn giết cứ giết, không cần đến nói những lời nhảm nhí này. Thiếu nữ một đôi mắt đẹp thấy chết không sờn, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Nàng nể tình cùng Diệp Tuyền Linh ở chung vài chục năm trên mặt cảm tình. Trước khi đi, đặc biệt về Diệp ra hướng Diệp Tuyền Linh từ biệt. Chưa từng nghĩ, nàng vừa mới ra đỉnh thành, Diệp ra liền phái người theo đuổi giết nàng. Sầm Giao trong lòng ngũ vị tạp trần, hối hận trở về Diệp ra từ biệt, hẳn là trực tiếp rời đi. Cũng không phải là nàng sợ hãi Diệp ra biết được mình đồng hướng về sau đến đây truy sát, mà là cảm thấy Diệp ra không xứng với mình từ biệt. Đã như vậy, ta liền cho ngươi thống khoái. Nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng, nắm chặt lời kiếm chém về phía thiếu nữ. Thiếu nữ nhắm lại đôi mắt đẹp, chờ đợi binh khí xẹt qua cổ của mình. Giờ phút này, Trong óc nàng lại xuất hiện cái kia đạo chật vật rời đi đỉnh thành bóng lưng. Chắc hẳn Tần thiếu chủ đã trước ta một bước. Bang! Một đạo tiếng kim loại vang. Trong tay nam tử lợi kiếm đột nhiên đứt gãy. Hổ khẩu xé sách. Lợi kiếm trực tiếp rời khỏi tay. Là người phương nào? Nam tử trung niên cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ gặp một nam một nữ chính hướng bên này đi tới. Khi thấy rõ phía trước thiếu niên bộ dáng về sau, nam tử lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tần Ngôn. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Nhịp độ như ta. Mỗi ngày ám chỉ nữ đế sư đồ luyến 01. Chương 03 nhịp độ lay động sư phụ phương tâm. Tần Ngôn. Nghe nói cái tên này. Sầm Dao mở ra đôi mắt đẹp. Quay đầu liền gặp một đôi thần tiên quyến lữ nam nữ đi tới. Tần Ngôn nàng tự nhiên nhận biết. Nhưng là Quý Nguyệt Hàm liền không nhận ra. Chỉ cảm thấy vị nữ tử này hình dạng kinh diễm. So với Diệp Tuyển Linh đều chỉ có hơn chứ không kém. Phảng phất là một vị tiên nữ. Chỉ là tự mang một loại người sống chớ tiến băng lãnh cảm giác. Sư phụ. Để cho ta tới a. Tần Ngôn bình tĩnh nói. Quý Nguyệt Hàm không có cự tuyệt. Đưa tay đem kiếm đưa cho Tần Ngôn. Có nàng tỏa chấn. Cho dù Tần Ngôn không là đối phương đối thủ. Nàng cũng có thể tại thời khắc mấu chốt chém giết đối phương xuất thủ tương trợ. Huống chi. Hổ khẩu đứt gãy nam tử trung niên bất quá hồng thể cảnh tứ trọng. Tu vi còn không bằng Tần Ngôn. Tần Ngôn tiếp nhận lời kiếm. Cảm thụ được chuôi kiếm có lưu Quý Nguyệt Hàm ấm áp. Thở sâu. Liền hướng Sầm Dao cùng nam tử trung niên đi đến. Tần Ngôn trước đó chỉ trước chủ tâm nguyện. Chính là Sầm Dao. Xuyên qua tới Tần Ngôn. Thông qua trong đại não ký ức để hắn đối Sầm Dao sinh ra một loại tình cảm. Không phải tình yêu nam nữ. Mà là một loại cùng loại cảm động tình cảm. Tại tất cả mọi người đều trào phúng. Trêu tức hắn lúc. Chỉ có Sầm Dao không mang thành kiến nhìn hắn. Cho một mình hắn nên có tôn nghiêm. Lúc trước Tần Ngôn sở dĩ sẽ để cho Sầm Dao lăn. Cũng không phải là chán ghét Sầm Dao. Mà là bởi vì hắn đối tình huống của mình rất rõ ràng. Đợi tại người bên cạnh mình không có kết cục tốt. Hắn không muốn hại cái này tại lạnh thế bên trong duy nhất cho mình ấm áp thiếu nữ. Nếu như có cơ hội. Lại hồi báo thiếu nữ an tình. Không cho Sầm Dao lại làm cái gì nha hoàn. Tần Ngôn dung hợp bộ phận này ký ức về sau. Chỉ cảm thấy trước chủ ý nghĩ quá đơn giản. Mình rời đi cũng sẽ không còn thiếu nữ một phần an bình. Dù sao thiếu nữ trước đó tại Diệp gia trước cổng chính muốn đỡ mình bắt đầu. Diệp gia cũng không có thiện lương như vậy. Nhất định sẽ chảm thảo trừ căn. Tần Ngôn trước đó muốn xin nhờ Quý Nguyệt Hàm sự tình. Chính là đến đây cứu Sầm Dao. Kết quả chính như hắn sở liệu. Sầm Dao chính gặp Diệp gia truy sát. Ngươi làm sao còn sống? Nam tử trung niên quá sợ hãi. Cũng không bởi vì Tần Ngôn tới gần mà lùi về sau. Dù sao chỉ là một cái không cách nào tu luyện phế vật. Hắn mặc dù chỉ là Diệp gia hạ nhân. Nhưng cũng có hồng thể cảnh tứ trọng thực lực. Tần Ngôn nhìn Sầm Dao một chút. Thiếu nữ lúc này hiểu ý. Lập tức phóng ra đùi ngọc chạy về phía Tần Ngôn. Nam tử trung niên muốn tóm lấy Sầm Dao. Nhưng đã quá muộn. Bất quá hắn lập tức từ bên hông rút ra mo cây truy thủ. Chuẩn bị đem Tần Ngôn cùng Sầm Dao cùng một chỗ giết. Phanh. Tần Ngôn bước chân đạp mạnh. Thân hình tấn mãnh xông ra. Lấy tốc độ cực nhanh từ Sầm Dao bên cạnh lướt qua. Bay thẳng nam tử trung niên. Hồng thể cảnh ngũ trọng. Tần thiếu chủ có tu vi. Kình phong lay động thiếu nữ mái tóc. Lướt đi thân ảnh. Để Sầm Dao trên mặt hiện ra một vòng chấn kinh. Trung niên nam tử kia cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người đều biết một cái phế vật. Vẹn vẹn nửa ngày không thấy. Làm sao lại có được hồng thể cảnh ngũ trọng thực lực. So tu vi của hắn còn cao. Tần Ngôn mặc dù không tới kịp tu luyện công pháp. Nhưng bằng vào cái này lực lượng của thân thể cùng tốc độ, đã là thật to vượt qua nam tử trung niên chỗ có thể đối phó phạm chủ. Phốc, tay nâng kiếm rơi. Tần Ngôn vọt tới nam tử trước mặt. Không chút do dự một kiếm chém dùng hắn một nửa cánh tay. Máu tươi như chủ tử nam tử chỗ cụt tay phun ra. Đại địa giống rơi ra huyết vũ. A, nam tử trung niên hổ khu chấn động. Đau đến kêu rên một tiếng. Run rẩy thân thể triệt thoái phía sau một bước. Mồ hôi lạnh chảy dòng nói. Không, ngươi làm sao lại? Diệp ra, Tần ra, một cái cũng không thể sống. Tần Ngôn ngữ khí tràn ngập âm lệ. Cái này không giống đã từng hắn. Có lẽ là Diệp ra lăng nhục. Tần ra lạnh lùng. Để hắn đối với những người này chỉ còn lại cừu hận bất cộng đái thiên. Không cần. Đừng giết ta. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Đều là Diệp Hảo để cho ta làm. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi. Tần Ngôn không cần phải nhiều lời nữa. Thân thể mãnh liệt xông lên trước. Từ khía cạnh lại một kiếm chém dùng nam tử cánh tay kia. Ngay sau đó một kiếm xuyên thấu trái tim của hắn. Hung hăng rút ra. Nam tử trung niên ngã xuống. Nhiệt huyết hóa bông tuyết. Hình thành từng đầu mảnh nhánh xông đến Tần Ngôn lòng bàn chân. Tuyết trắng đại địa bị thấm thành màu đỏ tươi. Mặc dù Tần Ngôn một chiêu một thức đều cực kỳ phổ thông. Làm sao so thực lực đối phương mạnh. Tốc độ nhanh. Thêm nữa đối phương chỉ là một cái hạ nhân. Một tư cách tu luyện Diệp gia công pháp. Tại dưới tay hắn liền giống như thịt cá. Tần Ngôn vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem người chết. Đây là hắn lần thứ nhất giết người. Lại không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Ngược lại có loại chưa hết hứng. Còn muốn tiếp tục. Tần Ngôn thu hồi lời kiếm. Xoay người lại. Quý Nguyệt Hàm sắc mặt bình tĩnh. Đối với loại tràng diện này nhìn quen không trách. Mỗi một vị cường giả đều là đạp trên vô số thi thể quật khởi. Giết một người. Ngay cả bắt đầu cũng không tính. Mà Sầm Dao lại dọa cho phát sợ. Nguyên bản văn văn nhược nhược Tần Ngôn. Đột nhiên giết lên người đến tâm ngoan thủ lạc. Cái này một thân tu vi. Lại là chuyện gì xảy ra. Gặp Tần Ngôn đi đến trước mặt. Sầm Dao vội cố nặn ra vẻ tươi cười. Cung kính nói. Đa tạ Tần thiếu chủ cứu mạng chi. Nhào. Thiếu nữ lời còn chưa nói xong. Tần Ngôn liền một tay lấy nàng kéo tới ôm lấy. Ôm thật chặt. Đông. Sầm Dao đáy lòng run lên. Cả phó thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Không cách nào động đậy. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im. Nàng nhịp tim thật nhanh. Trên mặt không khỏi xoa một tầng đỏ bừng. Quý Nguyệt Hàm ở hậu phương cũng là thần sắc biến ảo. Đối Tần Ngôn cử động không hiểu ra sao. Chỉ nghe Tần Ngôn âm vang hữu lực nói. Tiểu Dao. Về sau ngươi chính là ta Tần Ngôn muội muội. Ta sẽ không lại để bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Mặc dù hai người quen biết rất ngắn. Nhưng ở Tần Ngôn cảm thụ bên trong. Tại Quý Nguyệt Hàm xuất hiện trước đó. Ngoại trừ cha mẹ mình bên ngoài. Sầm Dao là một cái duy nhất tại trong tuyệt vọng cho hắn quang minh người. Đã từng. Dù là có người đối với hắn đôi câu vài lời an ủi. Tần Ngôn đều sẽ cảm kích nước mắt linh vĩnh không quên mất. Nhưng đáng tiếc chỉ có Sầm Dao một người. Trong tuyệt cảnh quang minh. Là cả đời đều không nên quên an trạch. Huống chi. Thiếu nữ bởi vì hắn trở thành Diệp gia cái đinh trong mắt. Vô luận đây là thiếu nữ từ đối với hắn đáng thương. Cũng hoặc đại nghĩa. Tại Tần Ngôn trong lòng đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hiện tại Tần Ngôn cũng dự định hảo hảo đối đãi thiếu nữ. Đưa nàng làm thành muội muội. Xem như cảm thấy an ủi thân thể trước chủ. Tần thiếu chủ. Sầm Dao đôi mắt đẹp phiếm hồng khó có thể tin. Trước đó Tần Ngôn như thế đối nàng. Lại vẫn sẽ xoay đầu lại cứu nàng. Cũng nói ra mấy câu nói như vậy. Tiểu Dao. Trên đời đã không có Tần thiếu chủ. Hoặc là người người đều là Tần thiếu chủ. Tần Ngôn xông Sầm Dao lắc đầu. Rõ ràng nhìn qua nàng. Sầm Dao liên tục gật đầu. Nâng lên ửng đỏ vuốt tay nói. Ca. Thật ngoan. Tần Ngôn cười một tiếng. Đối với kiếp trước không có muội muội Tần Ngôn, đột nhiên thêm ra một cách như thế Thủy Linh muội muội, hơn nữa còn tại mình chán nản nhất lúc cho quang minh. Đây coi như là hắn ngoại trừ gặp được Quý Nguyệt Hàm bên ngoài lớn nhất việc vui. Khục, phía trước truyền đến một đạo ho nhẹ âm thanh. Quý Nguyệt Hàm thần sắc dị dạng lườm Tần Ngôn một chút, quay người rời đi. Tần Ngôn sườn sốt một chút, vội vàng kéo Sầm Dao đuổi theo. Sư phụ, ngươi chờ một chút, ta giới thiệu cho ngươi một chút muội muội ta, sau này chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Sầm Dao đi theo Tần Ngôn chạy chậm bắt đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía bóng lưng kia. Chỉ là bóng lưng đều đẹp đến nỗi nàng hâm mộ, nhưng lại cho nàng một loại lạnh băng băng cảm giác. Quý Nguyệt Hàm ngừng lại xuống bước chân, ngoái nhìn nhìn về phía Tần Ngôn, lạnh lùng nói: "A." Tần Ngôn nhất thời ngứ ngưng, suy nghĩ đây không phải trước đó đã nói xong sự tình nha. Ngoại trừ không có nói với Quý Nguyệt Hàm mình muốn thu Sầm Dao làm muội muội, nguyên bản chỉ nói tới cứu Sầm Dao. Ý niệm tới đây, Tần Ngôn bừng tỉnh đại ngộ. Mình cùng sư phụ ký chú thuật, mang ý nghĩa về sau đem như hình với bóng chung đi cứu nguy đất nước Phúc. Bây giờ tự tiện quyết định đem Sầm Dao thu làm muội muội, chưa cùng sư phụ thương lượng, Tần Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, đuổi bước lên phía trước, cười làm lành nói: "Sư phụ, ngươi là ta người trọng yếu nhất, tiểu giao thứ hai." "A, không cần, vi sư đối loại sự tình này mới không quan tâm." Quý Nguyệt Hàm biểu lộ lạnh lùng, một bộ không dính khói lửa trần gian dáng vẻ. "Keng, chúc mừng ký chủ, lay động sư phụ phương tâm, ban thưởng 100 phương tâm giá trị, tính gộp lại 1000 mở ra thương thành." Trong đầu chợt vang một đạo điện tử âm. Tần Ngôn sườn sốt, ngay sau đó vô số tin tức tràn vào đại não. Cái này cái gọi là rất nghiêm chỉnh hệ thống, kỳ thật cũng không đứng đắn. Để Tần Ngôn bái sư Quý Nguyệt Hàm lại còn có mục đích, muốn cho Tần Ngôn trêu chọc Quý Nguyệt Hàm, dùng cái này kiếm lấy phương tâm giá trị, dùng cho mua sắm trong thương thành đồ vật. Tần Ngôn tiếp nhận tin tức về sau, lập tức mở ra nhân vật bảng. Ký chủ: Tần Ngôn. Cảnh giới: Hồng thể cảnh ngũ trọng. Phương tâm giá trị: 100. Hệ thống thương thành: Chưa mở ra. Thùng vật phẩm: 0. Một phen giải về sau, Tần Ngôn trong lòng hiểu rõ, hóa ra đây không phải một cái chính kinh hệ thống, lại để cho tác hợp mình cùng Quý Nguyệt Hàm sư đồ luyến. Tần Ngôn nhìn xem Quý Nguyệt Hàm bên mặt, trắng nón bóng loáng, tinh xảo đoan trang, nói là tiểu yêu tinh một chút cũng không đủ. Cho dù không có hệ thống, Tần Ngôn đối người sư phụ này lại làm sao không có cảm giác. Nếu luận mỗi về dung nhan tư thái, sợ là trên đời lại tìm không ra cái thứ hai có thể cùng Quý Nguyệt Hàm sóng vai nữ tử. Huống chi Quý Nguyệt Hàm đối Tần Ngôn mà nói, không chỉ là xinh đẹp, sư phụ đơn giản như vậy quan hệ, vẫn là ân nhân cứu mạng của hắn. Tiềm thức liền đối Quý Nguyệt Hàm có cảm mến cảm giác. Chỉ vì Quý Nguyệt Hàm lạnh băng băng tính tình, giết người không chớp mắt, Tần Ngôn trước đó không dám biểu lộ tâm ý, chí ít hiện tại không dám, nhưng cũng không phải vô kế khả thi. Thông qua hệ thống ban thưởng phương tâm giá trị, Tần Ngôn biết Quý Nguyệt Hàm đối đồ để có tham muốn giữ lấy. Mình đối muội muội thân cận điểm, Quý Nguyệt Hàm liền không cao hứng, mà nghe chính mình nói nàng mới là nặng nhất sau lại động phương tâm, mang ý nghĩa muốn trêu chọc Quý Nguyệt Hàm không phải không khả năng, chỉ là cần thời cơ. Rất nhanh, Tần Ngôn trong lòng liền quyết định chủ ý. Sau này hao sư phụ lông dê, mở ra hệ thống thương thành, khẳng định bị lợi dùng vô vọng thánh thể tu luyện tiến bộ đến đại. Ba người trở lại Vạn Độc Môn. "Tiểu Giao, ta dẫn ngươi đi quét dọn gian phòng của ngươi." Tần Ngôn nhìn Quý Nguyệt Hàm một chút, cố ý ngay trước nàng mặt nói như vậy. "Ngôn nhi, ta có lời nói cho ngươi." Quả nhiên, Tần Ngôn vừa đi hai bước, Quý Nguyệt Hàm giống như hắn đoán lên tiếng. Tần Ngôn chấn định tự nhiên trước hết để cho Sầm Dao rời đi. hắn thì cùng sau lưng Quý Nguyệt Hàm, đơn độc đi một gian khác lầu các. Sư phụ, có chuyện gì giao cho ta? Tần Ngôn một bộ người vật vô hại cười nói. Quý Nguyệt Hàm ngón tay ngọc khẽ nhúc nhích, nói, Ngôn Nhi, ngươi còn nhớ rõ mình cừu hận sao? Nhớ kỹ. Tần Ngôn thần sắc nghiêm túc. Diệp gia, Tần gia, ta một cách đều sẽ không bỏ qua. Quý Nguyệt Hàm thần sắc hơi lỏng, lại nói, ngươi muốn tự tay báo thù, nhất định phải có đủ thực lực. Nhưng tại con đường tu luyện bên trên, đạo lữ thường thường sẽ trở thành tu luyện chứng ngại vật, ảnh hưởng ngươi tốc độ rút kiếm. Vì sư thu ngươi làm đồ, là nhìn chúng ngươi tu luyện tiềm lực. Ngươi nhưng minh bạch, đạo lữ, sư phụ, ngươi làm sao đột nhiên nói những này? Tần Ngôn giả trang ra một bộ không hiểu, lại biểu hiện ra nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, sư phụ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thích tiểu giao, sẽ chậm chế tiến độ tu luyện, chẳng lẽ không đúng sao? Quý Nguyệt Hàm không có phủ nhận, sư phụ, ngươi quá lo lắng, ta chỉ là đem tiểu giao làm thành muội muội. Tần Ngôn lắc đầu, ánh mắt cùng Quý Nguyệt Hàm đối mặt, rõ ràng nói, lại nói, tiểu giao mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng bên cạnh ta còn có càng xinh đẹp sư phụ, coi như ta thật có yêu mến người, đó cũng là sư phụ ngươi a. Ngươi nói cái gì? Quý Nguyệt Hàm khuôn mặt khẽ giật mình, keng, chúc mừng ký chủ, lay động sư phụ phương tâm, ban thưởng 100 phương tâm giá trị, tính gộp lại 200 phương tâm giá trị. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh?